Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, chương 372, xuống giếng. Vì cái gì, Lam Tinh đại ca có thể như vậy đối ta? Ngũ Sắc Thạch không dám lập tức đi vào, nàng lựa chọn vẫn như cũ ở tại đáy giếng. Chẳng lẽ là ta địa phương nào làm sai à? Trong đầu vấn đề càng ngày càng nhiều. Thế nhưng lại không có một cái có thể có được giải quyết. Rét lạnh, đói cùng mỏi mệt không ngừng ăn mòn Ngũ Sắc Thạch ý chí. Không có Lam Tinh ở bên người, nàng cảm giác chính mình lý trí không ít. Ngũ Sắc Thạch ngồi tại vách giếng một bên, chính đối cửa gỗ, thân thể của nàng cuộn mình, hai tay ôm lấy đầu gối của mình. Cứ như vậy, nàng càng ngày càng mệt, tinh thần càng ngày càng suy yếu. Không cẩn thận vậy mà ngủ thiếp đi. Trong mê ngủ, Ngũ Sắc Thạch làm một giấc mộng. Nàng mộng thấy chính mình trải qua hết thảy đều là hư ảo. Cái gì địa ngục điện ảnh, lạc nhật cổ bảo đều không tồn tại. Sở hữu đều chỉ là tự mình làm một giấc mộng. Nàng mộng thấy chính mình tỉnh lại vẫn như cũ thoải mái ngủ ở trên giường của mình. Chỉ cần quay đầu liền có thể thấy được dán tại tuyết trắng trên vách tường minh tinh áp phích. Nàng mộng thấy chính mình sẽ tại lạc nhật trong pháo đài cổ trải qua viết thành một cái chuyện xưa. Làm chính mình một lần chân quý thanh minh mộng ghi chép. Thỉnh thoảng đảo lộn một cái. Chẳng biết lúc nào, một cái lắng sâu mà thanh âm tràn đầy sức dụ dỗ truyền vào Ngũ Sắc Thạch trong tai. Tân nương của ta, mau tới đây. Ngũ Sắc Thạch mở mắt ra. Tinh thần tựa hồ sa vào đến hoảng hốt cùng mộng cảnh trong lúc đó. Nhất thời vậy mà phân không ra mình bây giờ đến tột cùng là đang nằm mơ. Còn là trong mộng nằm mơ. Nàng giãy giụa lấy đứng lên. Ta rốt cuộc biết vì cái gì Y Lai tình nguyện bị giết chết cũng không nguyện ý chết đói. Ngũ Sắc Thạch ở trong lòng nói một câu. Phía trước cửa gỗ bên trong truyền đến thanh âm. Tuy là rất nhỏ, nhưng lại có thể nghe được rất rõ ràng. Chỉ là Ngũ Sắc Thạch không biết thanh âm này đến tột cùng là cái gì truyền tới. Do dự mãi, nàng còn là bước ra bước chân. Không quản phía trước là long đàm còn là hang hổ, đều phải đi xông vào một lần. Nói không chừng có thể tìm tới một chút hy vọng sống. Nếu như một mực ở chỗ này, kết quả cuối cùng khẳng định là chết đói. Ngũ Sắc Thạch tay phải nắm chặt lại quả đấm, vì chính mình động viên. Thế nhưng là, một trận cảm giác bất lực lại từ toàn thân truyền đến. Ai? Hy vọng ta có thể sống sót. Cảm giác được thân thể của mình suy yếu về sau, Ngũ Sắc Thạch vừa nâng lên tới dũng khí cũng tiêu tán một nửa. Xoay người tiến vào cửa gỗ, Ngũ Sắc Thạch phát hiện tình huống bên trong đúng như là vừa rồi Lam Tinh nói. Thông đạo có chút nạn, cho dù ở cái lối đi này bên trong chỉ có một mình nàng. Không biết qua bao lâu, nàng cảm giác có thể thông qua không gian càng ngày càng nhỏ. Vì thế, nàng không thể không thời gian dài bảo trì hóp bụng trạng thái. May mắn, cũng không lâu lắm, không gian chung quanh trở nên rộng rãi. Phía trước hẳn là liền đến có ánh sáng sáng cửa gỗ chỗ đi. Ngũ Sắc Thạch nghĩ đến Lam Tinh lời mới vừa nói. Chính nàng thanh âm ở trong đường hầm không ngừng tiếng vọng. Tựa như là một loại nào đó kỳ lạ cầu nguyện. Rốt cục. Ngũ Sắc Thạch nhìn thấy tản ra màu u lam sáng ngời cửa gỗ. Thấy được này cửa gỗ thời điểm, nàng đích xác có chút kích động. Thế nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, ở loại địa phương này lại phát ra loại này quang mang vật thể. Nghĩ như thế nào đều không phải bình thường này nọ. Nàng không có càng nhiều lựa chọn, chỉ có thể tiếp tục đi tới. Sau khi hít sâu một hơi, Ngũ Sắc Thạch đẩy ra phía trước cửa gỗ. Một cái màu u lam đường nhỏ xuất hiện ở trước mặt nàng. Đầu này đường nhỏ một mực hướng về phía trước kéo dài. Phảng phất không có phần cuối. Tiếp tục hướng phía trước đi không lâu. Tầm mắt đột nhiên trống trải. Chỉ là, phía trước lại cũng không là lối ra. Ngũ Sắc Thạch vẫn như cũ dừng lại tại mặt đất phía dưới. Tại một cái nàng cũng không biết địa phương. Ngay phía trước. Một viên cây liễu xuất hiện ở Ngũ Sắc Thạch trước mặt. Cây này thoạt nhìn thần bí mà cổ lão. Cùng bình thường thấy cổ thụ có sự bất đồng rất lớn. Nguyên bản hẳn là lá cây địa phương tất cả đều rỗng tuếch. Dù sao, Nơi này không có ánh nắng. Chỉ có không biết là chất liệu gì phát ra tới hào quang màu u lam. Sở dĩ nói là cây liễu. Đây là ngũ sắc thạch ấn tượng đầu tiên. Nhưng là nàng biết, cây này tuyệt đối không phải cái gì cây liễu. Nào có cây liễu trên nhánh cây treo từng cái người mặc áo cưới người chết. Một loại cảm giác tuyệt vọng thật sâu bao phủ nàng. Phảng phất trưởng quản tử vong thần lúc này ngay tại đối nàng lộ ra dáng tươi cười. Ngũ sắc thạch muốn rời khỏi. Thế nhưng là hai chân lại giống như là bị thứ gì nắm lấy đồng dạng. Không để cho nàng đi. Tựa hồ đây là một cái chỉ được phép vào không cho phép ra địa phương. Nguyên bản nàng liền định dạng này rằng co. Thế nhưng là không biết thế nào. Thân thể giống như mất đi khống chế đồng dạng. Đi về phía trước một bước. Một bước này bước ra đi về sau. Vốn là muốn rời đi nơi này ý tưởng đã tan thành mây khói. Lúc này ngũ sắc thạch. Trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là nhìn xem trên cây treo mặc áo cưới đồ vật đến tột cùng là cái gì. Chỉ là, vấn đề này, nguyên bản nàng hẳn là rất sớm đã trên người mình tìm tới đáp án. Quỷ dị cuồng phong đột nhiên xuất hiện, đem trên cây người chết thổi đến đung đưa trái phải, làm cho giống như cả đám đều còn sống đồng dạng. Đến gần, ngũ sắc thạch lại càng sợ hơn. Mỗi một cái người chết đều là một bộ thây khô bộ dáng. Bất quá theo thân thể các phương diện đặc thù đó có thể thấy được. Này một ít thây khô nguyên bản đều là tuổi trẻ thiếu nữ. Nói cách khác, trên cây liễu mỗi người đều là một tên tân nương. Tân nương của ta, người đã đến. Kia thanh âm tràn đầy sức dụ dỗ vang lên lần nữa. Chỉ bất quá lần này gần trong gang tấc. Ngũ sắc thạch nhìn xem chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía trước cành. Này cành cuối cùng đang từ từ hướng nàng thân đến. Kia chậm chạp mà đơn điệu động tác. Lúc này ở trong mắt ngũ sắc thạch lại phảng phất là vương tử quỳ một chân trên đất yêu nhã mời. Nội tâm của nàng dâng lên một cỗ xúc động. Tiếp nhận đối phương mời. Ngũ sắc thạch vươn tay phải của mình. Cùng căn này tờ giấy đụng nhau. Vừa mới tiếp xúc. Căn này cành liền nhanh chóng đưa nàng cổ tay quấn lên. Sau đó vào bên trong kéo. Đã kiệt lực ngũ sắc thạch căn bản không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Chỉ có thể tượng trưng chống cự một cái liền hoàn toàn từ bỏ. Ta vừa rồi làm cái gì? Té ngã trên đất ngũ sắc thạch đột nhiên ý thức được sai lầm của mình hành động. Tại cực độ đói tình huống dưới, người đúng là sẽ làm ra nhiều cùng thường ngày không đồng dạng sự tình đến. Nhưng là bây giờ loại tình huống này. Tựa hồ đã không có biện pháp tại tha thứ chính mình. Cây liễu còn lại tờ giấy rất nhanh liền ngũ sắc thạch bốn chân quấn quanh. Đưa nàng chậm rãi dán tại giữa không trung. Ở trong quá trình này, ngũ sắc thạch chỉ là vùng vẫy một hồi. Bởi vì này một ít cành phảng phất có kỳ lạ ma lực. Vậy mà nhường bụng đói kêu vang thân thể nàng dễ chịu một chút. Nàng từ bỏ, đúng lúc này. Một ít diễu cợt tiếng từ chung quanh truyền đến. Ngũ sắc thạch ngẩng đầu. Phát hiện chung quanh đã chết đi tân nương đều sống lại. Với lại trên mặt dung mạo đều khôi phục đến bình thường bộ dáng. Lại đều là trẻ tuổi nhất xinh đẹp nhất thời khắc. Thật giống như hoa tươi muốn nở rộ còn không có hoàn toàn nở rộ một sát na kia. Mỹ lệ sự vật hẳn là bị thủ hộ đứng lên. Mà không phải mặc nó tàn lụi. Kia thanh âm tràn đầy sức dụ dỗ vang lên lần nữa. Lần này, ngũ sắc thạch cảm giác thanh âm này phảng phất là theo trong cơ thể mình truyền tới. Một cành cây quấn ở nàng trên cổ, còn lại quấn ở bốn chân bên trên tờ giấy chậm rãi buông ra. Ngạt thở cảm giác tùy theo mà tới. Đây không phải thắt cổ, đây là ghìm chết. Ngũ sắc thạch muốn dãy giụa, nhưng là thân thể đã mất đi khí lực. Nàng lại thế nào muốn liều mạng, cũng đã hoàn toàn nhạt giọng nói mệnh vốn liếng. Nàng thể lực sớm tại vô tận kinh hoàng cùng trong sự sợ hãi tiêu hao hầu như không còn. Tân nương của ta, dạng này ngươi liền có thể cùng ta vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Vĩnh viễn, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.